Nữ phụ bỏ chồng, chương 27, chuyện tình đồng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếu Minh đuổi kịp theo Lệ Ngọc nói cô đúng là gan thật. Ngay cả Dương Quang mà cũng dám trêu chọc, cô có biết hắn ta là ai không? Lệ Ngọc đương nhiên biết hắn ta là ai, chính vì biết cô mới dám nói hắn là chó điên cắn người lung tung đấy. Nhưng mà cô cũng sẽ không nói cho Hiếu Minh biết đâu. Cô chỉ đáp, tôi không cần biết hắn ta là con ông cháu cha gì, dám cướp nụ hôn đầu tiên của tôi thì tôi muốn hắn phải tức chết. Tôi cầu cho hắn ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, lái xe bị đâm vô cột điện chết, đi về quê qua cầu khỉ bị lọt sông chết. Bla, bla, bla, nghe Lệ Ngọc trù Dương Quang mà trong lòng Hiếu Minh cũng phải âm thầm thắp cho hắn 3 nén nhang. Cái miệng cô trù ghê quá. Tuy nhiên, Hiếu Minh chợt nghe ra 4 từ. Nụ hôn đầu tiên, anh liền ngăn những lời cô trù ẻo. Dương Quang lại hỏi. Lệ Ngọc, cô vừa nói gì, cái gì mà nụ hôn đầu tiên? Lệ Ngọc ngưng hơi một vài giây rồi nói. Anh không thấy vừa rồi hắn ta dùng cái mõm chó điên đó mà hôn lên hình của tôi trên báo đó sao? Ngôn tình tổng tài, dù chỉ là hình ảnh nhưng lại hôn trước mặt cô như thế không phải cũng gọi là gián tiếp hôn à, mà dù có là trực tiếp hay gián tiếp thì cô cũng bị mất nụ hôn đầu tiên một cách vô lý. Vừa rồi nếu cô không lý trí, đảm bảo sẽ tháo dép mà đập vô bản mặt hắn rồi. Cái đồ cặn bã trong cặn bã. Hừ, Hiếu Minh đúng là sợ cô thật. Dương Quang mà biết được cô mắn hắn xối xả thế này, không biết sẽ biến cô thành cái dạng gì. Thảo nào Dương Nguyên lại dặn anh phải trông chừng cô. Không phải sợ cô bị bắt cóc mà là sợ cô chọc vào người không nên chọc. Hiện tại có anh ở đây thì Dương Quang sẽ không dám làm gì cô, nhưng nếu anh không bên cạnh thì lỡ như cô tình cờ đụng mặt hắn thì không biết sẽ thế nào đây. Hiếu Minh thật sự lo lắng. Hơn nữa, bây giờ Dương Quang đã bắt đầu đánh chủ ý lên cô. Hắn có hàng khối thủ đoạn để khiến cô sang trung tâm của hắn. Nếu Lệ Ngọc không sang, hắn nhất định có cách khiến cô mang tai tiếng. Trừ phi là cô giống như những ca sĩ trong trung tâm của anh. Một là ăn ở tại đó. Hai là có gia thế. Ba là đã nổi danh, có đủ điều kiện kinh tế không bị ràng buộc bởi bất cứ vấn đề gì. Như vậy hắn mới không tìm được điểm yếu mà ra tay. Nhưng mà cả 3 điều kiện Lệ Ngọc đều không thể thực hiện được. Thứ nhất, cô không những là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ, bảo cô ăn ở trong trung tâm thì sao cô có cảm hứng sáng tác. Thứ hai, cô cũng không có gia thế làm chỗ dựa. Thứ ba, tuy cô đã nổi danh rồi, nhưng hiện tại cô chưa đủ điều kiện kinh tế, còn mới thôi chồng bỏ xứ mà đi. Bây giờ không chừng người nhà cô đang tìm cô về trị tội. Dương Quang mà biết được điều này, khẳng định sẽ lợi dụng triệt để. Hiếu Minh chỉ có thể thở dài trong lòng, hiện tại anh cũng không biết phải làm sao. Tuy anh rất giỏi trong việc tìm kiếm tài năng, nhân tài có bị mất anh cũng có thể tìm người thế vào. Nhưng mà, đâu phải dễ đào ra được người đặc biệt như Lệ Ngọc đâu. Cho nên, anh không thể để cô đi mất cũng không thể để cô bị gì được. Chắc anh chỉ có thể mặt dày mà bám theo cô tò tò mất thôi. Lệ Ngọc không hề biết trong lòng Hiếu Minh lúc này đang rầu rĩ. Cô chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, liền hỏi Hiếu Minh. Anh Minh này, vì sao cái tên chó điên đó có mặt ở đây vậy? Hiếu Minh nghe Lệ Ngọc hỏi mới chợt giật mình, hốt hoảng hô lên. Chết rồi, chàng, Hiếu Minh vụt chạy thật nhanh vào nhà trọ, Lệ Ngọc cũng hiếu kỳ vội chạy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến phòng số 3 cùng dãy phòng trọ với cô, anh ta không nói không rằng, lập tức mở cửa xông vào. Kết quả, bắt gặp cảnh tượng 2 người phụ nữ đang ôm nhau khóc nức nở. 2 người phụ nữ ôm nhau khóc đúng là không có gì lạ cả, cái lạ ở đây là... Khổ, nói sao nhỉ, họ ôm giống một cặp tình nhân hơn là 2 người bạn, còn có một cô gái để tóc con trai, ăn mặc cũng như con trai nữa. Nhưng nhìn vào có thể biết đó là con gái. Trong đầu Lệ Ngọc liền nghĩ đến, đây không lẽ là chuyện tình bách hợp sao ta? Và kết quả là đúng như vậy, vừa thấy Hiếu Minh xong vào thì 2 người đã lập tức tách nhau ra. Vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng như vừa làm chuyện xấu hổ bị người ta bắt gặp vậy. Hiếu Minh thì không để ý đến việc đó, vội vàng hướng về phía một cô gái có khuôn mặt có vết sẹo dường như bị phỏng một bên má. Nhưng Lệ Ngọc nhìn má không tì vết bên còn lại cũng có thể khẳng định trước kia cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Hiếu Minh hỏi, Dương Quang đã đến đây. Cô gái đó chảy dài 2 hàng nước mắt khẽ gật đầu. Hiếu Minh nhíu mày lo lắng. Hắn đã làm gì em? Cô gái đó vừa khóc vừa đáp. Hắn không làm gì cả, chỉ là hắn nói. Mẹ em đang bị bệnh nặng. Sắp chết. Muốn gặp em. Hiếu Minh mới không tin cái tên Dương Quang đó. Anh khuyên nhủ, lời nói của hắn liệu có đáng tin không? Hay chỉ là cái bẫy để dụ em trở về? Người nhà em sẽ lại bắt em phải gả cho hắn. Cô gái lắc đầu, em không biết, hức hức, Hiếu Minh lại nói, việc này để anh tìm hiểu cho, nếu thật sự mẹ em bị bệnh nặng, lúc đó em hãy về. Cô gái vội nói, nhưng lỡ như mẹ em đang hấp hối thật thì sao? Tới lúc anh tìm hiểu ra thì biết đâu mẹ em đã. Hức hức, cô gái đứng bên cạnh để tóc con trai hình như bị câm, cô ấy không nói lời nào mà chỉ dùng cử chỉ bằng tay để an ủi cô gái đang khóc. Nhưng ngược lại làm cô gái khóc nhiều hơn. Cô gái lắc đầu cũng dùng cử chỉ bằng tay nói lại. Lệ Ngọc cũng hiểu được một ít ngôn ngữ bằng tay, bởi vì hàng xóm ở căn nhà cô mua ở thế kỷ 21 toàn gia đình đều câm. Ban đầu tiếp xúc cô không hiểu họ nói cái quái gì, nhưng nhiều lần rồi cũng biết. Đại khái cô gái câm nói, nếu em lo cho mẹ thì em về đi, đừng lo cho anh, còn cô gái nói, không, em không muốn xa anh. Cách chương.